Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 448 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng như vậy cũng vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Trần Bình ngưng tụ nguyên tố hỏa ở trên không trung thời gian lâu như vậy cũng không phải uổng công vô ích. Hai tay của Trần Bình bắt đầu kéo ra phía sau, cả cơ thể của anh giống như một dây cung bị kéo căng vậy. Sau đó, ngay vào lúc Trần Bình thả hai tay ra, thì những quả cầu lửa đỏ trắng giống thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lập tức bay thẳng tới, đập mạnh vào tấm lá chắn mà những tên chiến thần ngưng tụ ra. Lúc này, tất cả mũi giáo màu vàng nhạt đã đồng loạt đánh lên phía trên tấm lá chắn. Ngay sau đó, tấm lá chắn lập tức sạm màu đi, không còn một chút ánh sáng nào nữa. Mà mũi giáo màu vàng kia cũng biến mất không thấy đâu. Ngay vào thời khắc, đám chiến thần thở phào nhẹ nhõm, thì một loạt quả cầu lửa đỏ trắng lại xuất hiện. Những quả cầu lửa không hề yếu hơn những mũi giáo màu vàng nhạt lúc nãy, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, bởi vì chúng được tạo ra từ nguyên tố hỏa cấp 7. Sau cùng, chúng nó giống như hàng ngàn viên đạn nổ tung đám chiến đoàn chiến thần ở trên không trung. Ngọn lửa lập tức thiêu đốt toàn bộ chiến đoàn chiến thần. Một đám mây hình nấm cũng xuất hiện ở trên đầu họ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, biến nơi này thành địa ngục. Những tên chiến thần kia cũng không được yên ổn, trông họ cứ như đã phải gánh chịu một sức mạnh công kích mãnh liệt lần thứ hai của người siêu phàm vậy. Liệt Phong Hồn giận dữ hét lên. Trần Bình, hôm nay nếu cậu không chết thì chính là tôi chết. Nhìn chiến đoàn chiến thần gần như đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, Liệt Phong Hồn biết mình sai rồi. Ông ta vốn không nên vì thể diện mà dẫn nhiều chiến thần trong chiến đoàn chiến thần tới để chiến đấu với Trần Bình. Lần này, chiến đoàn chiến thần của ông ta gần như đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Họ đều là lính do ông ta cất công đào tạo, sau cùng lại vì đối phó với Trần Bình mà tạo thành tổn thất như ngày hôm nay. Thử hỏi sao người nghe có thể yên tâm cho được. Những chiến thần cũng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Họ cũng không ngờ mình sẽ đối đầu với một đối thủ khó chơi như thế. Nhưng bản lĩnh của họ không mạnh mẽ như Liệt Phong Hồn. Hai lần công kích vừa rồi đã khiến họ trở thành nỏ mạnh hết đà. Cho dù bây giờ họ có lòng muốn giết Trần Bình thì cũng không có sức để giết Trần Bình. Mà người duy nhất còn sức chiến đấu cũng chỉ có một mình Liệt Phong Hồn. Trần Bình cũng đã tiêu hao hơn nửa phần nguyên khí. Anh không thể không hạ xuống đất bằng. Tuy nhiên, ngay vào lúc anh hạ xuống đất thì bỗng nhiên xuất hiện mấy người mặc áo đen. Mà khi nhìn thấy những người mặc áo đen kia, trên mặt Liệt Phong Hồn lại lộ ra vẻ vui mừng. Đại Chiêm Tinh, nếu bây giờ ông giúp tôi giết chết Trần Bình này, tôi đảm bảo ông có thể nhận được số tiền gấp đôi giải thưởng. Bây giờ, Liệt Phong Hồn đã hận Trần Bình thấu xương. Lúc này thấy đám người của Đại Chiêm Tinh tới. Đương nhiên, ông ta hy vọng rằng mình sẽ có thể tận mắt thấy cảnh kẻ thù bị giết chết. Hai lần công kích vừa rồi đã tiêu hao khá lớn sức mạnh của ông ta. Hơn nữa, bây giờ, ông ta đang vô cùng chột dạ. Ông ta không ngờ rằng Trần Bình lại có thể tiêu diệt hơn phân nửa chiến đoàn chiến thần bằng chính sức mạnh của mình. Nói vậy thì sức mạnh của anh đã khủng bố tới mức nào rồi? Cho dù Liệt Phong Hồn có thể chém giết Trần Bình, thì ông ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Sống trong nhung lụa ở cổ thiên đình nhiều năm, ông ta đã không còn ý chí chiến đấu mạnh mẽ từ lâu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sức mạnh của Trần Bình. Còn Trần Bình thì lại rời mắt nhìn sang người tên Đại Chiêm Tinh. Đó là một ông già mất đi cả hai con mắt. Trong hốc mắt của ông ta rỗng tuếch, mặc kệ ai nhìn vào, điều đầu tiên nghĩ tới sẽ chính là ông ta bị mù. Hơn nữa, mọi người đều sẽ cảm thấy ông ta là một cụ già hiền lành vô hại. Đại Chiêm Tinh lạnh nhạt nói với Liệt Phong Hồn. Nếu nhóm thợ săn chúng tôi đã nhận lấy nhiệm vụ này, thì không có lý do gì mà ngừng lại cả. Lúc này, từ trong hốc mắt rỗng tuếch của Đại Chiêm Tinh, đột nhiên có một loạt ánh sáng mảnh bắn ra. Mà những kẻ mặc áo đen ở bên cạnh ông ta cũng lập tức tiến lên bao vây lấy Trần Bình. Động tác của họ vừa kỳ dị lại quái lạ. Tuy nhiên, vị trí hoạt động lại cực kỳ chính xác. Cả đám chia nhau đứng ở bốn phía đông tây nam bắc, trực tiếp chặn đường đi của Trần Bình. Tôi đã không bày ra trận pháp tứ tự nhiều năm rồi. Không ngờ lại có một ngày tôi gặp được một đối thủ như vậy. Đại Trầm Tinh nhẹ giọng nói. Lúc này, trên người mấy kẻ mặc áo đen lại xuất hiện thêm vài ảo ảnh. Lúc nhìn thấy những ảo ảnh đó, cuối cùng sắc mặt của Trần Bình cũng thay đổi. Mấy ảo ảnh này lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lúc này, chúng xuất hiện ở bốn phương hướng, lập tức phong tỏa xung quanh Trần Bình. Hơn nữa, mấy ảo ảnh này còn gầm rú, dương nanh múa vuốt, cứ như muốn vồ vào cắn xé Trần Bình vậy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa giao đấu, nhưng Trần Bình cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Lúc Trần Bình kế thừa năng lực cực đại của trời đất thì cũng có tìm hiểu về trận pháp tứ tượng. Lúc trước, người sở hữu năng lực cực đại của trời đất cũng đã từng chạm mặt với người sử dụng trận pháp tứ tượng. Sau đó, người nọ đã bị thương nặng vì chính trận chiến ấy. Cuối cùng, không thể không để lại phần kế thừa của mình rồi ngã xuống. Đây cũng là cửa ải không thể vượt qua được của người sở hữu năng lực cực đại của trời đất. Trần Bình cũng là người chiến đấu nhiều lần với người ảo ảnh. Nhưng bây giờ, những ảo ảnh của trận pháp tứ tượng này lại hoàn toàn khác biệt, cho nên lúc này anh cũng hết cách. Nhưng dù vậy thì cũng không cho thấy Trần Bình sẽ chịu nhục đầu hàng. Anh rút thương long kiếm ra, ngọn lửa lớn màu trắng lại bùng cháy trên người anh. Mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người dần hiện ra. Người nọ chính là Quạ Đen. Anh ta hô to về phía Trần Bình đang bị bao vây ở trong trận pháp. Trần Bình, cậu đừng sợ, trận pháp tứ tượng này của họ chỉ là phiên bản lỗi mà thôi. Chỉ cần cậu phá hủy một tượng thì cũng coi như đã phá hủy cả ba tượng còn lại rồi. Khi nghe thấy Quạ Đen nói như vậy, sắc mặt của Đại Trầm Tinh hơi thay đổi. Quạ Đen, cậu có biết cậu làm vậy là đã đồng nghĩa với việc cậu phản bội Thợ Săn rồi hay không? Đại Trầm Tinh lạnh lùng nói. Nhưng Quạ Đen lại chỉ bật cười một cách mỉa mai. Sau đó, anh ta bỗng nhiên hét lớn với Đại Trầm Tinh. Phản bội Thợ Săn, có phải ông đã quên nguyên nhân tại sao tôi lại gia nhập Thợ Săn rồi hay không? Hay là nói, ông đã quên tôi đã bị chiến thần của Cố Thiên Đình tùy tiện công kích như thế nào? Ông hoàn toàn không màng đến sự sống chết của tôi. Quạ Đen nói ra những câu như đâm thẳng vào tim. Thành tích của anh ta ở trong đội Thợ Săn như thế nào, mọi người đều biết rõ như ban ngày. Mà hiện giờ, anh ta lại gặp phải kết cục như vậy. Những người Thợ Săn khác sẽ không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Mà đây lại chính là hiệu quả mà Quạ Đen muốn. Anh ta biết cách thức chiến đấu của đối phương, cũng biết mình không còn cơ hội cứu vớt Trần Bình, cho nên anh ta mới sử dụng đến cách tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt của Đại Trầm Tinh khẽ dao động, ông ta cũng đã nhận ra ý đồ của Quạ Đen. Hai người họ đã quen biết nhiều năm, sao ông ta có thể không nhận ra một điểm nhỏ như thế này được? Quạ Đen à, không ngờ chỉ vì một con mồi mà cậu lại sử dụng chiêu đánh thẳng vào lòng người như vậy. Chẳng lẽ cậu không sợ tôi ra tay với cậu sao? Ngay vào lúc họ đang nói chuyện, Trần Bình đã yên lặng phát động kiếm pháp kỳ lân. Lúc này, cho dù là công kích nguyên khí hay công kích nguyên tố thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có kiếm trận mới có thể khiến Trần Bình đủ sức đối kháng với Thợ Săn. Mà lúc này, ấn ký ở giữa trán của Trần Bình cũng bắt đầu sáng lên. Trần Bình đã chuẩn bị thả bạch trạch và đằng xà ra. Anh cũng muốn nhìn thử bạch trạch và đằng xà của mình so sánh với bốn bức tượng thần thú kia, bên nào sẽ mạnh hơn. Nhưng không đợi Trần Bình ra tay, thì Quạ Đen đã đi tới, đứng trước người anh. Nói đúng hơn, thì lúc này anh ta đã tiến vào trong kiếm trận kỳ lân của Trần Bình. Mà lúc này, Quạ Đen lại nhìn Đại Chiêm Tinh kia với vẻ vô cùng lạnh lùng, rồi mở miệng cất lời. Ông mà còn cần ra tay với tôi sao? Tôi không ngờ rằng ông lại ngầm cho phép những người Cổ Thiên Đình kia vây công tôi, tra tấn tôi. Lúc Quạ Đen nói chuyện, thì trên người anh ta bắt đầu mọc ra từng mảng lông vũ đen tuyền. Từ lúc đó trở đi, thì tôi đã tự nhủ với mình rằng tôi chẳng còn liên quan gì đến Thợ Săn nữa. Giữa tôi với ông thì không chết không thôi. Mỗi khi Quạ Đen nói xong một câu một chữ, thì cơ thể của anh ta đột nhiên lại bắt đầu biến lớn lên. mà bỗng nhiên trong đôi mắt của đại chiêm tinh kia hiện lên một vòng ánh huỳnh quang. Đại chiêm tinh hừ lạnh một tiếng, rồi lúc này mới nói: Nếu đã như thế, thì hôm nay tôi sẽ giúp cậu nhớ lại một chút nhờ ai, nhớ điều gì mà cậu mới có thể đi được tới ngày hôm nay. Đại chiêm tinh vừa nói dứt lời, thì đột nhiên ánh huỳnh quang trong đôi mắt của ông ta phun ra ngoài. Trên bầu trời, trong giây phút mơ hồ, bỗng xuất hiện một bóng sáng. Bóng sáng này chính là hình dáng của quạ đen, chẳng qua nhìn rất xa xôi và hư ảo. Lúc quạ đen thấy cảnh này thì vẻ mặt của anh ta cũng dần trở nên nghiêm túc. Đây chính là điều kiện để gia nhập thợ săn, đó chính là phải ký khế ước với thợ săn. Nếu có một ngày dám phản bội thợ săn thì hậu quả chính là cả tinh thần và cơ thể đều sẽ bị tiêu diệt. Đây cũng là lý do tại sao lời nói của Đại Chiêm Tinh lại có uy quyền trong thợ săn đến thế. Từ trước đến nay, ông ta nói một thì không ai dám nói hai. Nhưng ngay lúc này, Đại Chiêm Tinh kia lại nói thêm một lần nữa. Quạ đen, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ cậu có thể đánh chết Trần Bình, thì tôi có thể cho cậu một con đường sống để cho cậu có thể trở lại thợ săn một lần nữa. Nhưng quạ đen nghe thế thì cười lạnh không thôi. Đại Chiêm Tinh gật đầu một cái thật nhẹ. Ông ta biết rằng bây giờ có nói thêm điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mà trong lúc này, ánh huỳnh quang được phun ra từ đôi mắt của Đại Chiêm Tinh đã quấn quanh ở trên tay của ông ta. Ngón tay Đại Chiêm Tinh nhanh chóng kết ấn. Ngay lúc này, bỗng nhiên trên cơ thể của bóng sáng lơ lửng trên bầu trời kia xuất hiện rất nhiều xiềng xích nặng nề. Cũng cùng lúc đó, cơ thể của quạ đen cũng có chút khựng lại, giống như là thật sự có thứ gì đó trói người anh ta lại vậy. Quạ đen, tôi sẽ để cho cả tinh thần và hình của cậu đều bị tiêu diệt. Sau khi Đại Chiêm Tinh gào lên giận dữ, thì bỗng nhiên những xiềng xích đang quấn trên bóng sáng kia siết chặt lại, mà bóng sáng giữa không trung cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Tai mắt mũi miệng của quạ đen đều chảy ra những dòng máu tươi. Làn da của quạ đen và tay chân của anh ta cũng bắt đầu biến dạng, dường như có một sức mạnh vô hình đang bao phủ lên người anh ta vậy. Thế rồi, ngay lúc này, cơ thể của quạ đen đột nhiên nổ tung ra như những sợi bông bồng bềnh. Từ hôm nay trở đi, tôi đã không còn nợ ông, đã không còn nợ thợ săn nữa rồi. Quạ đen nói xong, thì bỗng nhiên cả người anh ta hóa thành vô số con quạ đen bay về khắp mọi nơi. Khi Đại Chiêm Tinh thấy cảnh này, thì sắc mặt của ông ta lại thay đổi thêm lần nữa. Pháp ngoại hóa thân, vậy mà cậu lại tu luyện loại công pháp này ư? Xem ra tôi vẫn còn xem thường cậu quá rồi. Ngay lúc này, bỗng nhiên Đại Chiêm Tinh quát lớn với những thợ săn còn lại ở bên cạnh mình. Giết chúng cho tôi, mỗi người giết một con quạ đen, không thể để lọt bất cứ một con nào cả. Nhưng Đại Chiêm Tinh vừa ra mệnh lệnh này xong, thì những con quạ đen kia cũng đã bắt đầu nhào về những người thợ săn và đánh. Mặc dù sức mạnh và lực lượng của những người này không quá kém, tốc độ cũng không hề chậm chạp. Thậm chí bọn họ cũng đã giết được vô số con quạ đen chỉ trong vài giây mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn có một hai con quạ đen bay vào người bọn họ. Mà điều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị chính là những con quạ đen này vừa rơi vào người của bọn họ thì đã chui vào người, vào mặt của bọn họ. Đại Chiêm Tinh, lúc trước ông muốn để cho tôi tăng tu vi nên đã gieo lên người tôi vô số lời nguyền rủa. Hôm nay tôi sẽ trả hết tất cả những lời nguyền rủa đó cho thợ săn của ông. Mà khi tất cả thợ săn nghe được đó là lời nguyền rủa thì đều thay đổi sắc mặt, nhất là những người đã bị quạ đen chui vào cơ thể. Lúc này lực lượng của lời nguyền rủa cũng đã bắt đầu thể hiện ra. Những người này bắt đầu già yếu không ngừng, bọn họ dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mà già đi. Trần Bình thấy thế thì cũng thầm giật mình trong lòng. Cái loại nguyền rủa này có thể tăng tốc độ già yếu của một người ư? Nếu như lúc trước quạ đen ra tay với mình mà cũng dùng tới chiêu này thì sợ rằng mình không thể nào chống lại được. Đại Chiêm Tinh thấy những chuyện đang xảy ra thì vẻ mặt cũng rất là vội vã. Lúc trước Đại Chiêm Tinh dám dùng lực lượng nguyền rủa để nâng cao thực lực cho quạ đen cũng là bởi vì ông ta cho rằng quạ đen sẽ trung thành với mình một cách tuyệt đối. Nhưng Đại Chiêm Tinh không ngờ được rằng có một ngày quạ đen sẽ phản bội mình. Bỗng nhiên, trong tay của Đại Chiêm Tinh xuất hiện thêm một cái chuông lục lạc. Leng keng, từng tiếng vang giòn giã, cơ thể của Đại Chiêm Tinh như được lực lượng nào đó nâng lên, ông ta dần dần bay lên không trung. Quạ đen, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không có cách nào để đối phó với cậu thật ư? Theo từng tiếng kêu của chuông lục lạc vang lên, trong những tầng mây bắt đầu xuất hiện từng tia sấm chớp, ngay sau đó là từng tia sét bắt đầu đánh xuống mặt đất. Mà khi Trần Bình nhìn kỹ lại thì anh mới phát hiện rằng những thứ này không phải là sét, mà đó là những cột sáng do nguyên tố điện ngưng kết lại mà thành. Trên cột sáng này lại còn khắc họa những đường minh văn phức tạp. Trần Bình cảm thấy vô cùng kinh sợ, cần phải có lực khống chế đối với nguyên tố mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khắc minh văn trên chiêu thức được ngưng tụ từ nguyên tố thế này chứ. Mà theo từng cột sáng được ngưng tụ từ nguyên tố điện rơi xuống, số lượng quạ đen bay trên bầu trời cũng bắt đầu ít đi. Không chỉ có thế mà động tác của chúng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Cuối cùng thì những con quạ đen này kết hợp lại thành một. Mà quạ đen vừa mới thả ra lời nguyền rủa với quy mô lớn như thế thì tất nhiên là tình trạng của anh ta bây giờ cũng không được tốt lắm. Sắc mặt của anh ta tái nhợt, thậm chí còn đứng không vững. Ngay lúc này, Đại Chiêm Tinh kia mới nói: "Tôi cho rằng cậu tu luyện tới nguyên bản của pháp ngoại hóa thân thì có thể giúp sức cho tôi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng vậy mà cậu lại phản bội tôi. Nhưng mà như thế cũng rất tốt, đúng lúc tôi có thể thu lại những lời nguyền rủa đã gieo lên người cậu." Đại Chiêm Tinh có thể bồi dưỡng được một quạ đen thì tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng được những người khác. Trong mắt quạ đen hiện lên một chút thản nhiên, anh ta quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình đứng sau lưng mình rồi nở một nụ cười thật tươi. "Cuối cùng tôi cũng có thể rời đi thế giới này mà không nợ nần bất kỳ ai rồi." Đúng lúc này, bỗng nhiên Đại Chiêm Tinh kia ngưng tụ ra một cột sáng nguyên tố điện khổng lồ trên không trung. "Quạ đen, cậu đi chết đi cho tôi." Giọng nói của ông ta vừa dứt thì cái cột sáng được ngưng tụ từ nguyên tố điện khổng lồ kia cũng bổ nhào xuống phía quạ đen. Mà lúc này quạ đen cũng đã dần dần nhắm mắt lại. Anh ta đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lâu rồi. Bắt đầu từ lúc quạ đen quyết định đối đầu với Đại Chiêm Tinh thì anh ta cũng đã đoán được kết quả của mình ngày hôm nay. Nhưng mà cột sáng được ngưng tụ từ nguyên tố điện khổng lồ ấy không hề chạm tới người quạ đen. Khi anh ta mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện có một người đang đứng trước mặt đã chống đỡ cột sáng đó thay anh ta. "Trần Bình." Trần Bình quay đầu nhìn thấy quạ đen đang trừng to mắt thì anh mới mỉm cười. "Cậu chưa giết được tôi mà anh đã muốn rời đi thế giới này rồi sao?" Sau đó Trần Bình quay đầu lại, kiếm trận kỳ lân đã được anh vận chuyển tới trình độ cao nhất. Đột nhiên Trần Bình hét lên một tiếng thật to: "Phá nó cho tôi!" Một kiếm thiên địa phát động chỉ trong nháy mắt. Đại Chiêm Tinh kia ngây ngẩn cả người. "Chẳng phải Trần Bình đã bị nhốt trong trận pháp tứ tượng rồi sao? Tại sao bây giờ lại tới được đây cứu quạ đen?" Lúc ánh mắt của Đại Chiêm Tinh lướt tới mấy người thợ săn kia thì mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Lúc này khuôn mặt của tất cả bọn họ đều trở nên già nua. Đừng nói tới chuyện triệu hồi ra hư ảnh của tứ tượng, giờ bảo họ gắng gượng dừng lại cũng là chuyện khó. "Quạ đen, tất cả những chuyện này đều là mày giở trò đúng không?" Đại Chiêm Tinh đột nhiên hiểu ra, sở dĩ vừa rồi quạ đen thả ra nhiều pháp ngoại hóa thân như vậy chính là để che giấu mục đích thực sự của anh ta. Mục đích thực sự của quạ đen là giúp Trần Bình thoát khỏi trận pháp tứ tượng. Đương nhiên, anh đã nhận ra điều này từ lâu nên mới ra tay trợ giúp anh ta. Ngay khi những con quạ đen xỉ bay tán loạn xung quanh, Trần Bình phát hiện ra một cái bóng đen như mực đột nhiên rơi vào người của một trong những người đang vây đánh mình. Lúc ấy anh cảm thấy có lẽ đây mới là mục đích thực sự của quạ đen, nhưng khi đó Trần Bình vẫn chưa chắc chắn. Khi thấy sự biến hóa của những thợ săn khác chưa bị quạ đen nhập vào người, anh mới hiểu ra sức mạnh nguyền rủa kia của quạ đen mạnh nhất khi ở trên người anh ta. Quạ đen như giỏi trong xương, anh ta chỉ dừng lại trên thân thể của mấy người kia trong chốc lát thôi, nhưng lại khiến mấy người đó không còn sức chiến đấu nữa. Cũng vì vậy mà Trần Bình có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có điều vào lúc này, đôi mắt sáng ngời lúc đầu của quạ đen đột nhiên trở nên u ám hẳn. Thân thể anh ta cũng bắt đầu nhăn nhão lão hóa không ngừng. "Cậu cứu tôi làm gì? Vào khoảnh khắc tôi giúp cậu phá hủy trận pháp tứ tượng kia, tôi đã chắc chắn phải nhận lấy cái chết rồi." Trần Bình cười ha ha, một luồng tinh hoa sinh mệnh tràn vào trong thân thể của quạ đen. Đây chính là tinh hoa sinh mệnh ban đầu, cho nên anh ta lại tràn đầy sức sống một lần nữa. Trần Bình cười tủm tỉm nói, từ khi anh giúp tôi phá hủy trận pháp tứ tượng, anh sẽ không thể chết được. Đại Chiêm Tinh thấy tình huống này thì híp mắt lại, khẽ nói, nếu các người đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ giúp các người hoàn thành tâm nguyện. Giọng nói của ông ta biến từ nhỏ thành lớn, toàn thân ông ta được bao phủ bởi một lớp màng chi chít ký tự. Sau đó, trong hai mắt của Đại Chiêm Tinh tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Liệt Phong Hồn vẫn đứng xem ở bên cạnh. Khi ông ta phát hiện ra Đại Chiêm Tinh có thực lực như vậy thì sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thật ra, người có thực lực như Đại Chiêm Tinh rất hiếm. Bắt đầu từ ngày bọn họ tu luyện thì họ đã bỏ qua việc nâng cao tu vi, cả đời làm bạn với những chú ấn kia. Ông ta có thể gieo chú ấn vào thân thể những người khác. Không những vậy, Đại Chiêm Tinh còn có thể sử dụng những chú ấn này để tăng thực lực của mình lên. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho việc này là tu vi của bọn họ sẽ bị ngừng lại. Từ ngày bọn họ sử dụng chú ấn trở đi, họ đã phải chấp nhận kết quả này. Lúc này, phương pháp mà Đại Chiêm Tinh sử dụng chính là mở chú ấn của bản thân ông ta ra. Mặc dù chú ấn này có uy lực rất mạnh, thậm chí đạt tới mức có thể rời núi lấp biển, nhưng cái giá phải trả cho việc mở chú ấn này cũng không hề nhỏ. Giờ khắc này, thân thể của ông ta thoáng hiện ra trạng thái mờ ảo, mà bây giờ mọi người mới phát hiện ra trên người ông ta viết đầy chú ấn từ lâu. Quạ đen bước tới bên cạnh Trần Bình, anh ta nhìn Đại Chiêm Tinh rồi đột nhiên nói với anh, xem ra tên Đại Chiêm Tinh này đã quyết tâm giữ chúng ta ở lại đây. Trần Bình liếc mắt lại nhìn quạ đen lại nói tiếp, chú ấn mà ông ta đang dùng lúc này sẽ phá hoại kết cấu thân thể của ông ta, nó tạo thành vết thương không hề nhẹ đối với Đại Chiêm Tinh. Hiện tại ông ta liều mạng để giết chúng ta, kể cả bản thân bị thương ông ta cũng không quan tâm. Lúc này Trần Bình mới khẽ gật đầu, thân thể anh hơi khom xuống. Trần Bình cũng đã chuẩn bị liều một sống một còn với Đại Chiêm Tinh rồi. Ấn ký Bạch Trạch đã bắt đầu tỏa ra nhiệt độ như ánh nắng ấm áp. Bạch Trạch đã thủ thế chờ đợi, chỉ cần Trần Bình đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra. Không chỉ có Bạch Trạch, ấn ký đằng xà ở trước ngực cũng chiếu sáng rực rỡ. Trước kia, ảo ảnh đằng xà xuất hiện vốn không cần Trần Bình đồng ý, tự nó nổi lên. Nhưng bây giờ không giống lúc đó, vì tu vi của Trần Bình đã tăng lên, đằng xà cũng đã bắt đầu tuân theo ý muốn của anh. Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng già nua vang lên. Nhiều năm không gặp, không ngờ tu vi của ông vẫn dừng ở giai đoạn này. Giọng nói này vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt của mọi người thay đổi, bao gồm cả quân đoàn chiến thần của Cổ Thiên Đình và những chiến thần khác. Khi nghe thấy giọng nói này, trạng thái trong suốt của Đại Chiêm Tinh cũng biến mất, trở lại trạng thái bình thường một lần nữa. Thấy cảnh này, Trần Bình hơi sừng sốt, quạ đen cũng thế. Cuối cùng, anh thấy bóng dáng của Dạ Cuồng Đồ, bên cạnh anh ta là một ông lão. Mặc dù nhìn ông lão này có vẻ hòa nhã dễ gần, nhưng câu nói vừa rồi chính là do ông lão này nói. Lúc này ông lão kia đang đi về phía này, thân thể lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng ông ta đang sử dụng phương pháp xúc địa thành thốn. Điều này cho thấy tu vi về quy tắc không gian của ông ta rất cao thâm. Thủ lĩnh hiện tại của đám thợ săn các người vẫn không quên à, lại dám làm bừa trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tôi. Chẳng lẽ các người quên bài học mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã dạy rồi sao? Câu nói này của ông lão không hề nể mặt, nhất là lúc ông ta nhìn về phía Đại Chiêm Tinh, chẳng khác nào đang nhìn một tiểu bối ngu dốt. Mà Đại Chiêm Tinh nghe được câu nói này thì dừng tất cả hành động lại. Đương nhiên ông ta nhận ra ông lão trước mặt rồi. Hơn nữa, ông lão cũng hiểu được rằng đám thợ săn đã từng đánh nhau với ông lão này rồi. Nghe ý trong câu nói này thì bọn họ đã bị thua rất thê thảm. Trong lòng Trần Bình cũng suy đoán khi thấy Dạ Cuồng Đồ đi theo ông lão này. Chắc chắn quan hệ giữa anh ta và ông lão này không hề tầm thường. Đại Chiêm Tinh nghe ông lão kia nói như vậy, đột nhiên trên trán toát mồ hôi. Chuyện này... Ông ta ấp a ấp úng, nói không nên lời. Cút ngay khỏi đây. Ông lão khoát ống tay áo một cách cực kỳ khí phách. Đám thợ săn mà Đại Chiêm Tinh dẫn theo lập tức lùi lại phía sau. Rõ ràng chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của ông lão mà họ cũng không đỡ nổi. nhìn bọn họ rút đi, lúc này ông lão kia mới nhìn về phía các chiến thần của Cổ Thiên Đình. Cổ Thiên Đình, có phải cậu quên hiệp định quân tử đã ký lúc trước rồi không? Bây giờ cậu lại dám ngang nhiên dẫn người tới đây xâm phạm cơ đấy. Cậu coi Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không còn ai à? Nghe ông lão này nói như vậy, Liệt Phong Hồn vội bước tới phía trước. Ông ta khom người hành lễ với ông lão và nói: đương nhiên, chúng tôi không dám mạo hiểm đụng chạm tới uy nghiêm của vị siêu phàm thánh giai rồi. Có điều chúng tôi muốn bắt tên Trần Bình xào quyệt đang trong lãnh địa của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Không thể làm khác được nên chúng tôi mới dẫn binh tới đây. Ông ta giải thích như vậy. Ông lão kia hừ một cái, tỏ ra khinh thường. Trần Bình cao mày nhìn ông lão. Anh tuyệt đối không ngờ Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại có vị siêu phàm thánh giai. Ông lão nhìn chằm chằm vào Liệt Phong Hồn thật kỹ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Chỉ như thế này thôi cũng đủ để khiến lòng can đảm của Liệt Phong Hồn tan nát. Thậm chí ông ta còn không có dũng khí để đấu một chọi một với Trần Bình, chứ chưa nói đến việc ông ta không hề biết ông lão này có tu vi siêu việt nhường nào. Lúc này ông ta cũng vội vã mời quân đoàn chiến thần của mình cũng như những người chiến thần đã rút khỏi lãnh thổ của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Trần Bình mới nói với lão già bằng giọng điệu cung kính: cảm ơn tiền bối đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó Dạ Cuồng Đồ đã bước đến, anh ta vừa mỉm cười vừa vỗ bả vai Trần Bình. Tôi biết ngay rằng người đã gây ra động tĩnh lớn như vậy chính là anh mà. Mà Trần Bình cũng mỉm cười và nói: nhưng tôi lại không đoán ra được rằng anh là thành viên của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, vậy mà anh lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Cả hai vừa cười vừa nói. Dạ Cuồng Đồ hoàn toàn không hề đề phòng Trần Bình, anh ta lớn tiếng nói với Trần Bình: mỗi một hoàng tộc đều có một người tu luyện mạnh mẽ đứng ra cai quản, nhưng vì lão tổ của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa muốn thử thách chúng tôi nên mới nhẫn nhịn chưa ra tay. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình, lão già kia nhẹ nhàng ho mấy tiếng. Được rồi, ôn chuyện đến đây là kết thúc được rồi đấy. Thật ra tôi cũng không chỉ vì muốn cứu cậu mà đến đây đâu. Ông lão khẽ dừng lại, sau đó dán ánh mắt vào người Trần Bình. Tôi muốn biết người của Hoàng tộc Bạch Trạch đã phiêu bạt đến lãnh thổ Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa của tôi bằng cách nào. Khi Dạ Cuồng Đồ nghe thấy lão già nói ra lời này, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Anh ta nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Bình cũng ngạc nhiên nhìn ông lão. Vừa rồi anh cũng không hề thể hiện sức mạnh của mình ra bên ngoài, huống chi cũng không hiện ra Bạch Trạch. Lão tổ, ông đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại không hiểu gì cả? Dạ Cuồng Đồ nhìn ông lão bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này ông lão mới cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay của ông ta nhẹ nhàng gõ. Trần Bình cảm giác như Bạch Trạch vẫn luôn ẩn núp trong cánh tay của mình, đã không thể kiềm nén được mà hiện ra ngoài. Lúc này ông lão mới cao giọng nói: nếu không phải là người của Hoàng tộc Bạch Trạch thì tại sao trên người cậu ta lại có dấu ấn này? Hơn nữa rõ ràng còn có Bạch Trạch ẩn núp trong cơ thể của cậu ta. Sau khi nghe thấy thông tin này, biểu cảm trên gương mặt của Dạ Cuồng Đồ cũng trở nên vi diệu hơn. Trần Bình, suốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Bình không có cách nào để giải thích. Anh cũng không thể giải thích vấn đề này một cách rõ ràng. Anh nhìn về phía ông lão và Dạ Cuồng Đồ đang đứng trước mặt, sau đó thản nhiên nói: nếu như anh tin tôi thì đừng hỏi gì cả. Khi nào có thể nói cho anh biết thì chắc chắn tôi sẽ nói cho anh. Sau đó anh dẫn theo quạ đen đi về hướng Bách Hoa Cốc. Ông lão vốn định ra tay với Trần Bình nhưng lại bị Dạ Cuồng Đồ kéo trở về. Dạ Cuồng Đồ, cậu phải hiểu rằng hiện tại cậu chính là người thừa kế duy nhất của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thứ mà cậu nắm giữ trong tay chính là vận mệnh của cả Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Khi nói những lời này, ông lão trông vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là ông ta cực kỳ không tin tưởng vào Trần Bình. Cho dù dùng tu vi của ông ta cũng không thể nhìn thấu những bí mật chất chứa trên người của Trần Bình. Mà một người ẩn chứa bao nhiêu bí mật trên người như vậy, bây giờ lại ẩn núp trong lãnh địa của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như một quả bom hẹn giờ, làm sao có thể để cho lão tổ này yên lòng được cơ chứ? Lão tưởng, tôi tin tưởng vào ánh mắt của bản thân mình, và tôi cũng tin vào nhân phẩm của anh ấy. Dạ Cuồng Đồ không nói gì thêm nữa, anh ta chỉ liếc nhìn bóng lưng Trần Bình, sau đó lập tức đi về phía hoàng thành của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Còn lão tổ của anh ta lại đang nhìn về phía anh ta rời đi và lên tiếng hỏi: nếu như cậu cứ cố chấp muốn khiến cho tất cả mọi người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phải bị chôn cất cùng cậu, vậy thì tôi phải cân nhắc lại chuyện chọn một người đối nghiệp mới rồi. Dạ Cuồng Đồ chỉ xua tay, thậm chí còn không nói bất cứ điều gì, nhưng thái độ của anh ta đã rất rõ ràng. Cho dù có phải thay đổi người nối nghiệp của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, thì anh ta vẫn chắc chắn và nhất quyết tin tưởng vào Trần Bình. Quả đen đi theo Trần Bình suốt quãng đường. Trên đường đi, cả hai đều không nói gì, cho đến tận khi quả đen nhìn thấy di tích viễn cổ. Lúc này, huyễn thiên đại trận của di tích viễn cổ đã hoàn thành được một nửa. Chỉ mới như vậy thôi, cũng đủ để linh khí bị chấn động không nhỏ. Nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của huyễn thiên đại trận này, nếu không đến gần di tích viễn cổ thì bất kể là ai cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường. Nơi này thần bí như vậy, chúng ta không được tùy tiện xâm nhập. Nếu chọc giận người ở bên trong, chỉ e là... Lúc này, quạ đen đã dừng bước chân lại. Anh ta nhìn khu di tích viễn cổ trước mặt mình. Trên gương mặt lộ rõ vẻ thản nhiên và thán phục. Đồng thời anh ta cũng biết rằng một người có thể thuần thần ở một chỗ như thế này thì nhất định người đó không hề tầm thường. Nhưng Trần Bình cũng khẽ mỉm cười. Đây là nhà của tôi. Tại sao tôi lại không hề cảm thấy nơi này có điều gì bí ẩn nhỉ? Trần Bình nhàn nhạt nói. Sau đó anh lập tức đi về phía di tích viễn cổ. Trên gương mặt của quạ đen tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng anh ta cũng biết tại sao Trần Bình lại dám chống lại sự tấn công của Cổ Thiên Đình và tay săn Đại Chiêm Tinh. Đây là sức mạnh. Nơi này có khí thế mạnh mẽ như vậy. Vậy mà cậu lại nói với tôi đây là nhà của cậu. Trần Bình chậm rãi nói. Có vấn đề gì không? Anh lập tức vỗ nhẹ vào tượng ma ở cửa. Vậy mà nó lại thực sự bày ra trước mặt quạ đen. Tôi không thể nào nghĩ ra được. Cậu đã canh giữ một nơi như vậy rồi, tại sao còn muốn ra ngoài động tay động chân với bọn họ? Chẳng phải ở đây an toàn hơn sao? Nghe thấy quạ đen nói như vậy, Trần Bình chỉ khẽ nở nụ cười. Huyễn thiên đại trận của di tích viễn cổ vẫn chưa được mở khóa. Vì vậy, anh phải ra ngoài kia chiến đấu với người của Cổ Thiên Đình. Nhưng anh cũng biết rằng Cổ Thiên Đình sẽ không khinh địch mà từ bỏ ý đồ như vậy. Vậy nên huyễn thiên đại trận này không thể dừng lại. Trần Bình vừa suy nghĩ như vậy, vừa dẫn quả đen bước vào khu di tích viễn cổ này. Mọi thứ bên trong khu di tích viễn cổ đều được tiến hành một cách tự động. Lúc này Trần Bình không thể không cảm thán. Thật tốt khi có được một hệ thống trí tuệ nhân tạo như thế này. Nhưng vào lúc này, một tin tức của hệ thống đột nhiên truyền đến máy truyền tin của Trần Bình. Khu vực tiếp tế đã được mở. Trần Bình ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho hệ thống tìm một người máy để dẫn đường cho quạ đen, đưa anh ta về phòng nghỉ ngơi. Còn Trần Bình thì đi về phía khu vực tiếp tế. Mặc dù khu di tích viễn cổ này đã được triển khai, nhưng khu vực biệt lập này vẫn nằm trong khu vực của tòa thành di tích. Mà đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình vén mở tấm màn của tòa thành di tích này lên. Anh rất muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong nó là gì. Sau khi dặn dò quạ đen mấy câu, Trần Bình lại rời đi. Khi anh chạy tới khu vực tiếp tế của di tích viễn cổ, lúc này anh mới phát hiện trước cửa ra vào lần lượt xuất hiện những xác minh. Xin mời thành chủ nạp nguyên khí vào trong pháp trận nghiệm chứng. Lúc này Trần Bình mới đưa tay lên và nhấn lên trên pháp trận nghiệm chứng, sau đó nạp nguyên khí vào trong đó. Đã xác minh xong, xin mời thành chủ vào trong khu vực tiếp tế. Cánh cửa trước mặt anh mở ra, Trần Bình lập tức bước vào trong đó. Nhưng ngay sau khi bước vào, anh mới phát hiện ra rằng khu vực tiếp tế của di tích viễn cổ này to đến nỗi không thể tưởng tượng được. Không chỉ như thế, những đồ vật rực rỡ muôn màu bên trong khu vực tiếp tế lại càng khiến anh kinh ngạc hơn. Cuối cùng, Trần Bình cũng được nhìn thấy những đồ vật có trong khu vực tiếp tế. Ở đây có rất nhiều động vật máy móc, người máy chiến đấu và cả người máy sinh hoạt được sắp xếp theo hàng. Mà ở bên trong còn có nhiều cả sinh vật nửa người nửa máy tồn tại. Hơn Trần Bình nhìn những sinh vật đó, khi anh đang thắc mắc thì hệ thống đã bắt đầu giới thiệu cho Trần Bình. Sinh vật nửa người nửa máy mà thành chủ đang nhìn thấy chính là người máy chiến đấu thế hệ thứ hai. Dựa vào thực lực của đại lục, thực lực của người máy chiến đấu này tương đương với cường giả 7 sao. Nhìn những người nửa máy này được sắp xếp gọn gàng, Trần Bình cảm thấy nhiệt huyết trong lòng mình dâng lên. Nếu phái những người máy này ra ngoài, đừng nói là một quân đoàn chiến thần của Cổ Thiên Đình, cho dù có là 18 quân đoàn thì anh cũng không sợ. Nhưng lúc này hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở. Hiện tại thành chủ chưa đủ quyền hạn, chỉ có thể điều động động vật máy móc, người máy chiến đấu và người máy sinh hoạt thế hệ đầu tiên. Thành chủ có thể mang lại cho tòa thành di tích nhiều nguyên khí hơn nữa thì mới có thể mở rộng quyền hạn. Trần Bình lắc đầu thở dài, có vẻ như ý tưởng của anh vẫn còn chưa thấu đáo. Nếu không thì mở khóa những người máy thế hệ thứ hai này chẳng phải là muốn quét sạch thế giới hay sao? Mà ở phía xa kia là hết lọ thủy tinh này đến lọ thủy tinh khác. Hiện tại, những chiếc bình đó đều chứa đầy linh khí thể lòng. Trần Bình vẫn luôn vô cùng khao khát công nghệ linh khí thể lòng mà tiến sĩ Bạch Tuộc đã chế tạo ra. Nhưng có vẻ như bây giờ điều đó đã không còn xa vời nữa. Trần Bình lập tức hỏi hệ thống về phương pháp chế tạo ra những linh khí thể lòng này. Mà đương nhiên, hệ thống sẽ không hề giấu giếm bất cứ thứ gì với vị thành chủ Trần Bình này. Nhưng điều thực sự khiến Trần Bình cảm thấy hứng thú, đó chính là thứ bên trong những chiếc bình này, tất cả đều là những người sống. Thậm chí, Trần Bình còn có thể nhìn thấy lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng của những người này. Điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn đang thở. Đây là chiến sĩ di tích, lực lượng chiến đấu chính của tòa thành di tích, cần phải có quyền hạn cao nhất mới có thể huy động sức mạnh, tương đương với cường giả siêu cấp 8 sao. Hệ thống lại kịp thời đưa ra lời giải thích cho Trần Bình. Khi Trần Bình nghe thấy điều này, anh chỉ cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả cường giả siêu cấp 8 sao cũng có thể được chế tạo ra theo phương pháp này. Vậy nếu tòa thành di tích này được phát triển hơn nữa, chẳng phải nghĩa là có thể đào tạo được cường giả thánh giai sao? Ánh mắt của Trần Bình lại nhìn về những nơi khác. Tất cả chỗ đó đều là các loại linh kiện và bộ phận khác nhau. Ngoài ra còn có vật liệu khắc chữ cần thiết để chế tạo ra pháp trận và cả đại bác thay thế. Hiện tại vẫn chỉ là một khu vực tiếp tế. Điều này đã tạo cho Trần Bình một bất ngờ vô cùng lớn. Nếu các khu vực khác được mở khóa, e rằng sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa. Xin hỏi, thành chủ có muốn bắt đầu điều động người máy chiến đấu đi tuần tra canh gác hay không? Đây đúng là điều mà bây giờ Trần Bình vẫn đang còn thiếu. Anh không chút do dự mà chọn để cho bọn họ đi tuần tra canh gác, thậm chí còn phái tất cả những động vật máy móc và người máy sinh hoạt. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là muốn khiến cho tòa thành di tích này sống dậy. Tòa thành di tích trước đây quá thiếu sức sống, vậy nên Trần Bình mới hành động như vậy. Lúc này, Trần Bình mới thực sự coi như đã nhìn thấy một phần của tòa thành di tích. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Trần Bình cần phải biết làm thế nào để đạt được thật nhiều nguyên khí để bổ sung cho tòa thành di tích. Bởi như vậy anh mới có thể gia tăng quyền hạn của mình. Nhưng vừa trở nên im lặng thì Trần Bình lại nhận được một tin nhắn từ Dạ Cuồng Đồ. Trần Bình, người của Cổ Thiên Đình sắp phái đội quân tinh nhuệ chính thức của bọn họ đến để ra tay với anh đấy. Bây giờ tôi không thể làm gì được nên không thể giúp đỡ anh. Anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng Trần Bình chưa kịp trả lời tin nhắn rằng không sao cả, thì một tin nhắn khác đã được Dạ Cuồng Đồ gửi đến. Tôi chỉ có thể gửi tin tức cho anh được thôi, không thể phái người tới giúp anh được. Trần Bình đã dự đoán được rằng người của Cổ Thiên Đình sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Cho nên vào lúc này, tất cả những gì anh có thể làm là nâng cao tu vi của mình càng nhiều càng tốt. Nhưng điều mà anh không hề hay biết chính là bởi vì Dạ Cuồng Đồ không hợp tác với Cổ Thiên Đình, nên hiện tại Cổ Thiên Đình trực tiếp tuyên chiến với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hầu như tất cả các hoàng tộc đều nhận được tin tức này. Đây cũng là do người của Cổ Thiên Đình cố tình làm. Mục đích của bọn họ chính là muốn giết một người để răn đe trăm người. Bọn họ đang vẽ kiếm để thể hiện được sức mạnh của mình và muốn các hoàng tộc khác phải kiêng nể Cổ Thiên Đình. Mặc dù Dạ Cuồng Đồ chưa nói gì, nhưng anh đoán gần đoán xa cũng có thể thấy được rằng người của Cổ Thiên Đình đã phái đội quân tinh nhuệ đến để giết mình. Vậy thì ắt hẳn bọn họ sẽ điều động người đến lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Bởi như vậy nhất định sẽ gây xích mích với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Bình không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh vốn không muốn gây chuyện với người khác, nhưng với tình hình bây giờ thì xem ra không gây chuyện thì không được rồi. Đối với kế hoạch ngày hôm nay, anh chỉ có thể đợi đến khi sức mạnh của mình dần dần phát triển rồi giáng cho người của Cổ Thiên Đình một đòn phủ đầu, sau đó chuyển tòa thành di tích đến những nơi khác. Nghĩ đến điều này, Trần Bình lại quay trở lại khu vực huấn luyện. Công chúa người cá cùng những người cá khác vẫn luôn tu luyện trong này, chưa hề ra ngoài. Bọn họ cũng biết tình thế hiện tại vô cùng cấp bách, mà bây giờ đã có người máy sinh hoạt, mọi thứ đều trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhờ có hệ thống mà rất nhiều người máy sinh hoạt đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và mọi đồ vật cần thiết và đặt chúng ở bên ngoài khu vực tu luyện. Còn Trần Bình lại bước vào khu vực trung tâm. Lúc này đây, cho dù có chìm sâu trong bùn lầy thì anh cũng không muốn thoát ra. Nhưng lần này đã bước khó chịu hơn rất nhiều so với lần trước. Dù sao thì kinh mạch của anh cũng đã được khai mở và hoạt động đều đặn, nên tốc độ tu luyện của anh cũng nhanh hơn trước một chút. Bên trong cổ thiên đình, hiện tại Liệt Phong Hồn đang ở trong tầm điện của mình. Trần Bình, tôi nhất định phải ăn tươi nuốt sống cậu. Ông ta hung hăng đập phá tầm điện của mình thành một đống hỗn độn. Tầm điện vốn vô cùng lộng lẫy sang trọng, lúc này lại vô cùng bừa bộn. Làm sao ông ta có thể không hận cơ chứ? Phía trên chiến thần của ông ta còn có những vị hiền giả tối cao. Và lần này, sức mạnh của ông ta đã làm tổn hại rất nhiều người. Ông ta cần khiến cho gương mặt của vị hiền giả tối cao kia không còn chút ánh sáng nào, càng khiến cho những người của cổ thiên đình cùng cấp bậc với cổ thiên đình cười nhạo ông ta. Bây giờ Liệt Phong Hồn nghiễm nhiên trở thành trò cười của cổ thiên đình. Hết câu chế giễu này đến câu chế giễu khác đã in sâu trong lòng Liệt Phong Hồn. Không thể nào, toàn bộ quân đoàn chiến thần đều được phái đi, nhưng không một ai có thực lực chiến sao hay sao? Chẳng lẽ quân đoàn chiến thần này là đồ bỏ đi ư? Tôi thấy rằng bọn họ chỉ có tiếng không có miếng mà thôi. Căn bản quân đoàn chiến thần chính là một trò đùa của cổ thiên đình. Nếu nói dứt khoát thì chỉ là đồ trưng bày mà thôi. Liệt Phong Hồn cũng không quy tất cả những điều này là do mình thực lực kém và thiếu can đảm, mà bởi vậy ông ta căm thù Trần Bình đến tận xương tủy. Từ bao giờ mà chiến thần thiên đình tôi phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Không chỉ Trần Bình mà cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kia nữa. Các người cứ chờ đấy cho tôi. Mặc dù cổ thiên đình đã ra lệnh đầu hàng Trần Bình và hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nhưng đồng thời cũng ra lệnh không bao giờ cho phép Liệt Phong Hồn bước ra khỏi cổ thiên đình nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 448 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.